Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, chương 120 nỗ lực xúi dục, phanh, Tần Liệt vững chắc đánh vào xe Việt dã thượng, cửa xe nháy mắt biến hình, hắn cũng bị đâm cho đầu óc choáng váng ngã xuống đất thảo a. Này xe không phải ngừng ở mấy chục mét có hơn sao? Như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở cái này vị trí? Nghĩ đến phía sau còn có truy binh, Tần Liệt cố nhịn đau, nắm lên trên mặt đất một khối hòn đá nắm ở trong tay. Cảnh giác nhìn chằm chằm cái kia áo choàng đen, ta rằng ngươi ba ba, ngươi dám lại đây, lão tử một cục đá chụp chết ngươi. Tần Liệt uy vũ lại khí phách uy hiếp nói, đột nhiên phát hiện. Hắn cùng cái kia áo choàng đen kỳ thật khoảng cách man xa. Mấy chục mét là có. Kia vừa mới như thế nào cảm thấy khoảng cách như vậy gần. Tần Liệt không thời gian nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy cái này áo choàng đen rất nguy hiểm mơ siêu đường thời quả thực tưởng che mặt. Này nhị hóa che giấu huyết mạch đã thức tỉnh rồi, hắn cư nhiên còn đương chính mình là người thường, hoàn toàn không có ý thức được chính mình biến hóa, còn muốn bắt hòn đá chụp người chết, nhân gia đã bị bộ dáng của ngươi cấp hù chết hảo sao. Cái kia áo choàng đen quả nhiên bắt đầu lui về phía sau. Nhanh chóng rút lui tại chỗ. Hắn cũng cảm giác được đối phương phi thường nguy hiểm mơ siêu nhìn đến địch nhân đào tẩu. Tần Liệt sửng sốt, theo sau rất có cảm giác thành tựu điên điên trong tay hòn đá. Làm một cái tiêu chuẩn ném mạnh tư thế. Chuẩn bị dọa dọa cái kia cầu đồ vật. Hắn nhưng không cho rằng như vậy xa khoảng cách hắn có thể tạp đến đối phương, vừa ý ngoại thường. Thường như vậy khó có thể đoán trước, kia tảng đá ở không trung xẹt qua một cái duyên dáng độ cung. Bàng, nện ở chạy trốn áo choàng đen trên lưng, trực tiếp đem người tạp nằm sấp xuống. Ngoạ tao, Tần Liệt trong mắt đều phải rớt ra tới, thật mẹ nó đánh trúng. Áo choàng đen tức giận đến một búng máu suýt nữa phun ra tới. Vốn dĩ tưởng chiếm cái tiện nghi cướp được một chương đặc thù thẻ bài. Mới đến quán này nước đục, ai ngờ đến, cư nhiên sẽ xuất hiện như vậy kinh tủng một màn. Hắn chịu đựng sau lưng đau nhức, hô một tiếng, đi, vẫn luôn đứng ở bên cạnh quan vọng chú thuật sư nghe theo mệnh lệnh. Triệu hồi thi khôi, bắt đầu hướng áo choàng đen chạy tới, lục lang cùng quỷ sư vừa thấy áo choàng đen đều chạy. Không nói trước mắt hai người kia có bao nhiêu khó chơi. Chỉ là tránh ở bên cạnh xe ra hỏa kia liền tuyệt đối không dễ chọc. Vì thế cũng chuẩn bị trốn chạy, làm chính mình thẻ bài cản phía sau. Bọn họ trước triệt, tình nguyện hy sinh rất tôi tớ tạp. Bọn họ cũng tưởng bảo mệnh thẻ bài về sau còn sẽ có. Mạng nhỏ ném liền không còn có. Muốn chạy trốn, không dễ dàng như vậy. Đường thời giống lên một tiếng liền đuổi theo quỷ sư. Lại bị quỷ linh kỵ sĩ sát ra tới chặn đường đi. Bất đắc dĩ, đường thời chỉ có thể tiếp tục cùng hắn giao thủ. Đường thời cắn răng một cái, cũng không sợ viêm tự phát hiện, gọi ra một con lang hồn thú. Đi, toàn thân màu lam lang hồn thú hướng về phía đào tẩu quỷ sư vọt qua đi. Quỷ linh kỵ sĩ nhanh chóng rút lui, muốn đem kia chỉ lang hồn thú ngăn lại tới, lại bị đường thời chặn đường đi. Lộ ra một cái thắng lợi nắm tươi cười, còn không về phụ với ta, ta mới là nhất thích hợp chủ nhân của ngươi, ta nội trí bộ tạp vong linh hệ, tuyệt đối sẽ làm ngươi trở nên càng cường, quỷ linh kỵ sĩ trầm mặc không nói. Chỉ là không ngừng huy khởi đại kiếm cùng đường thời vật lộn. Đường thời không cam lòng yếu thế, biết rõ muốn xúi dục thẻ bài sinh vật không phải dễ dàng như vậy sự. Ai làm cái này quỷ linh kỵ sĩ bị hắn coi trọng đâu. Không về phụ, liền đánh tới hắn quy phụ. Bên kia, đào tẩu lục lang mắt thấy liền phải bị viêm tự đuổi kịp. Dưới tình thế cấp bách điểm ra tạp bao, lấy ra một chương pháp thuật tạp băng thứ đột kích. Đại hỏa cầu thuật, ở lục lang nhéo kia chương pháp thuật tạp phóng thích băng thứ đột kích pháp thuật thời điểm. Viêm tự cũng nhanh chóng điểm ra tạp bao. Đồng dạng lấy ra một chương pháp thuật tạp, một cây khắc băng đột kích trường mâu từ pháp thuật tạp. Trung bắn ra tới, muốn đem Truy ở phía sau Viêm Tự bắn cái đối xuyên. Lục Lang không nghĩ tới Viêm Tự lấy thẻ bài tốc độ sẽ nhanh như vậy. Hơn nữa vẫn là khắc chế hắn băng thứ đại hỏa cầu. Ở hắn phóng xuất ra băng thứ đột kích nháy mắt, Viêm Tự đại hỏa cầu thuật cũng kích hoạt rồi. Một cái so xe tải bánh xe còn muốn đại một vòng đại hỏa cầu thẳng tắp bay qua tới. Không khí đều như là muốn thiêu cháy giống nhau, lưỡng đạo pháp thuật va chạm ở bên nhau. Băng thứ đột kích bị đại hỏa cầu thuật thành nhỏ vụn băng cha rơi xuống. Trong không khí cực nóng bốc hơi băng cha, làm này biến thành giọt nước hạ xuống. Đại hỏa cầu thuật ngọn lửa thu nhỏ một vòng, lại vẫn cứ không có đình chỉ. Ở Lục Lang thở dốc gian, thẳng tắp phi đâm qua đi. Viêm Tự mồm to thở phì phò. Hắn lấy thẻ bài tốc độ có thể nhanh như vậy. Kia muốn ít nhiều đường thời không có việc gì thời điểm liền sẽ điểm ra tạp bao. Tùy ý rút ra một chương thẻ bài. Lại thu hồi đi, như thế lặp lại, đường thời nói cho Viêm Tự. Lấy tạp tốc độ nhanh chậm có đôi khi quyết định một người sinh tử. Nếu quyết đấu hai bên đồng thời lấy tạp, chỉ có thể là chậm người chết, đường thời nói không sai. Viêm Tự cũng nghe hắn nói không có việc gì liền luyện tập lấy tạp thu tạp. Lần này mới không chết ở băng thứ đột kích dưới Lục Lang nháy mắt bị ngọn lửa nuốt sống. Chạy tới cứu viện Xương Lang Đốc Quân, còn chưa tới phụ cận, chủ nhân đã bị đốt thành tro tẫn, phẫn nộ kiêu thú có thể nào làm nó đào tẩu đi thương tổn chính. Mình chủ nhân, Truy ở phía sau, lại ném cho nó một cái cấp tốc gió lốc, đem Xương Lang Đốc Quân cuốn thượng trời cao, lại phanh, một tiếng tạp rơi xuống, như thế lặp lại ba lần, to con Xương Lang Đốc Quân rốt cuộc bò không đứng dậy. Nội tạng vỡ vụn mà chết, trên mặt đất xuất hiện một đám hố to, nó chết ở hố to, bên kia, lang hồn thú đuổi theo quỷ sư chạy như điên. Liên tính là quỷ sư cấp bậc tới rồi thức tỉnh kỳ cửu cấp. Cũng không phải lang hồn thú đối thủ. Lang hồn thú vốn là lấy tốc độ tăng trưởng. Nó lại là đường thời lấy một sợi hồn phách trói định hồn thú. Đường thời cấp bậc càng cao. Tương ứng, hồn thú cấp bậc cũng liền càng cao. Cho nên lang hồn thú thực lực kỳ thật đã đi vào anh hùng kỳ. Đuổi theo một cái thức tỉnh kỳ thức tỉnh giả. Thành thạo, quỷ sư biết có cái gì ở truy hắn. Lại không có quay đầu lại đi phía trước chạy như điên. Đến thật sự tránh không khỏi thời điểm, mới đột nhiên dừng bước, điểm ra tạp bao, rút ra một chương vũ khí tạp, một phen đại đao xuất hiện ở trong tay, dùng sức sau này vung lên, cho ta đi tìm chết. Hắn chỉ thấy trước mắt lam ảnh chợt lóe, xác thật bị hắn chém trúng, từ lam ảnh trong thân thể huy quá. Giống như là chém không giống nhau, chờ quỷ sư thấy rõ truy tung chính mình chính là thứ gì khi. Sắc mặt trở nên càng trắng, mồ hôi lạnh cũng theo gương mặt chảy xuống tới. Vong linh thú, hắn không xác định, nhưng hắn biết chính mình chết chắc rồi. Loại đồ vật này chỉ có vong linh vũ khí mới có thể thương đến chúng nó. Bình thường vũ khí ở chúng nó trước mặt mau dùng cũng không có. Quỷ sư sợ hãi lui về phía sau, không hề nghi ngờ, này chỉ hung ác lang hồn thú khẳng định sẽ không chút do dự xé xuống linh hồn của hắn. Quỷ linh kỵ sĩ, quỷ sư thật sự vô pháp, chỉ có thể kêu gọi quỷ linh kỵ sĩ tiến đến cứu giá. Quỷ linh kỵ sĩ vừa nghe, nhất thời liền phải tiến lên, lại bị đường thời cuốn lấy, không cho hắn thoát thân, lang hồn thú, xé hắn. Đường thời cấp lang hồn thú ra lệnh, lang hồn thú, ngao, một tiếng. Nháo tới, từ quỷ sư trên người nhập vào cơ thể mà qua, sắc bén móng vuốt lại bắt được linh hồn của hắn, liều mạng hướng thân thể bên ngoài lôi kéo. Một cái đại người sống hồn phách sao có thể bị lôi ra tới. Ở xé rách chi gian, linh hồn đã chịu thương tổn, đó là do thương ở thân thể thượng càng đau thống khổ, quỷ sư thê thảm vô cùng chu lên thanh liền. Phạm vi hai dặm ngoại người đều có thể nghe thấy, những cái đó vừa mới nhìn đến kim sắc cột sáng người. Cho rằng bên này sẽ có bảo bối, đang ở tổ chức thành đoàn thể lại đây tầm bảo, mới đến nửa đường liền nghe thấy như vậy một tiếng thê thảm chu lên. Sợ tới mức một đám dừng xe quan vọng. không biết phía trước rốt cuộc sẽ có cái gì, nương. Phía trước quả nhiên có quái vật. Liền nói giống loại này sáng lên bảo vật nhất tụ quái kia chúng ta muốn hay không đi. Ngoặc kép, đi, mẹ nó, thời đại này, thực lực chính là hết thảy. Chúng ta không có thực lực liền cùng đã chết không khác biệt. Một khi bị chúng ta tìm được biến cường bảo bối, kia chúng ta liền ai cũng không sợ. Đi, tiếp tục đi tới, quỷ linh kỵ sĩ thấy chủ nhân như thế thê thảm. Vội vã tiến lên, mỗi lần đều bị đường thời chặn lại, cuối cùng giận cực. Từ chiến giáp lấy ra một khối bằng da đồ đằng tới. Trong miệng mặc niệm mấy tiếng, một con cao lớn cường tráng quỷ linh chiến mã xuất hiện ở đường thời trước mặt, đường thời nhanh. Chóng lui về phía sau, nhìn kia tất cả người võ trang màu đen áo giáp chiến mã. Đôi mắt đồng dạng phiếm lục mang, cả người di động màu đen tử khí. Này thất quỷ linh chiến mã thân tuấn phi thường, so bình thường chiến mã ước chừng lớn gấp đôi có thừa. Áo giáp cơ hồ võ trang toàn thân, đầu ngựa thượng mang hộ giáp thượng dựng một loạt màu đen gai xương. Nhìn qua nguy hiểm lại khí phách, giờ phút này chính rũ đầu, lỗ mũi phun xương đen, không ngừng đá đạp chân, có vẻ thực nôn nóng, quỷ linh kỵ sĩ nghiêng người thượng chiến mã. Một tay dắt lấy cương ngựa, một tay nắm kỵ sĩ chi kiếm, kia uy phong không người có thể địch. Khẽ quát một tiếng, quỷ linh chiến mã phong giống nhau xông ra ngoài. Đường thời vội vàng ám chỉ lang hồn thú tốc tốc giải quyết rớt. Lấy trừ hậu hoạn, quỷ sư tiếng kêu thảm thiết liên tiếp rằng có 2 phút. Mới hoàn toàn yên khí, hồn phách vỡ thành vô số quang điểm, biến mất ở trong không khí. Chờ quỷ linh kỵ sĩ cưỡi quỷ linh chiến mã đổi tới thời điểm. Quỷ sư đã chết không thể chết lại, mà đầu sỏ gây tội. Lang hồn thú tắc đã chịu đường thời triệu hoán, giải chân trở về hướng. Này nếu như bị một cái tức giận quỷ linh kỵ sĩ bắt được đến. Không được chết thành khối khối, quỷ linh kỵ sĩ nhìn chủ nhân thi thể. Phát ra gầm lên giận dữ, quay đầu ngựa lại hướng đường thời giết lại đây. Viêm tự xông tới, làm phẫn nộ kiêu thú tiến đến ngăn cản, cái này tức giận quỷ linh kỵ sĩ phi thường nguy hiểm. Đơn hắn một người liền tính, mấu chốt là còn có như vậy một con thần tuấn béo tốt chiến mã. Đường thời một người tuyệt đối đánh không lại, phẫn nộ kiêu thú giận kêu một tiếng vọt đi lên, đường thời vội vàng nói, đừng qua đi, trong tay hắn chính là vong linh kiếm, có thể chém giết linh hồn. Viêm tự nhanh chóng cấp phẫn nộ kiêu thú hạ đạt ra công mệnh lệnh. Kiêu thú hướng tới quỷ linh kỵ sĩ ném một cái gió lốc. Quỷ linh chiến mã lại nhạy bén lập tức nhảy khai, từ gió lốc bên cạnh vọt lại đây, giờ kiếm hướng về đường thời xung phong liều chết lại đây. Nguyên bản tránh ở bên cạnh xe tần liệt vừa thấy kia quái vật muốn sát đường thời. Cất bước vọt qua đi, trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái tên. Nháy mắt đột nhiên nhanh trí, hắn hét lớn một tiếng. Một quyền tạp hướng mặt đất, phẫn nộ xúc tu, mặt đất đùng, giãn nứt, cấp tốc chạy tới quỷ linh chiến mã. Thình lình bị từ mặt đất chui ra tới màu xanh lục xúc tu cuốn lấy vó ngựa. Mỗi một cây xúc tu đều thành công người cánh tay thô. Xúc tu thượng mọc đầy gai nhọn, giống như vật còn sống giống nhau vặn vẹo sinh trưởng. Chạy như điên chiến mã bị này một vướng, trực tiếp thua tại trên mặt đất, quỷ linh kỵ sĩ thân hình nhoáng lên ngã trên mặt đất. Màu xanh lục xúc tu không đợi quỷ linh chiến mã phản ứng. Cũng không đợi quỷ linh kỵ sĩ bò dậy, nhanh chóng quấn lên đi, đem quỷ linh chiến mã bò bánh trưng giống nhau chặt chẽ cuốn lấy. Quỷ linh kỵ sĩ hai chân cùng đôi tay cũng đều bị cuốn lấy trói chặt. Hắn còn ở phẫn nộ gào giống, muốn dùng cậy mạnh tránh ra trói buộc, đường thời cùng viêm tự đều đầu tới kinh ngạc ánh mắt. Tần liệt nhếch miệng muốn cười, nhìn như vậy khủng bố hai con quái vật lại cười không nổi. Làm bộ lau lau dọa ra tới mồ hôi lạnh, chạy mau đi, quá mẹ nó dọa người. Làm được không tôi, đường thời khen ngợi nói, quỷ linh kỵ sĩ đã dùng cậy mạnh tránh chặt đứt xúc tu. Mới vừa nâng lên tay phải, lại bị không ngừng nỗ lực xúc tu cấp một lần nữa quấn lên, đường thời đi qua đi. đứng ở mặt xám mày cho quỷ linh kỵ sĩ trước mặt. Chủ nhân của ngươi đã chết, còn không muốn quy phụ ta. Đường Thời biết, này đó xúc tu chỉ có thể vây khốn quỷ linh kỵ sĩ cùng chiến mã nhất thời. Chờ bọn họ dùng cậy mạnh tránh ra lúc sau, lại có thể ngóc đầu trở lại. Tần Liệt vừa nghe tiểu tử này cư nhiên là muốn nhận phục cái này đại quái, không khỏi lông tơ đều dựng thẳng lên tới, Viêm Tự lại không nhiều lắm phản ứng. Như vậy dũng mãnh cường đại tôi tớ tạp, Đường Thời nếu có thể thu phục vì mình dùng, khẳng định sẽ được đến rất lớn trợ lực. Đường Thời hiện tại nhất thiếu chính là chiến đấu hình tôi tớ tạp. Cái này quỷ linh kỵ sĩ không thể nghi ngờ nhất thích hợp nếu ta đi theo với ngươi. Sẽ không sợ ngày nào đó, lại phản bội ngươi đi theo người khác. Quỷ linh kỵ sĩ nói, cảm xúc đã khôi phục bình tĩnh, Viêm Tự cùng Tần Liệt đều thực kinh ngạc. Không nghĩ tới cái này quái vật còn có thể nói. Hơn nữa tư duy phi thường rõ ràng, này hẳn là chính là cao cấp thẻ bài sinh vật đặc quyền đi. Đường Thời nói, nếu ta đã chết, ta đảo hy vọng ngươi bỏ ta đi theo người khác, như vậy ít nhất ngươi sẽ không chết. Hết chương.